Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 119, cô thực muốn hắn, muốn CNTHT lớn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự của Nam Cung Tịch, Thanh Chi đem từ trong ra ngoài đều rửa sạch một lần, mới tùy ý khoác một cái khăn tắm. Từ trong phòng tắm đi ra tới, cô cho rằng chờ đợi mình chính là thân hình rắn chắc cường tráng nam nhân. Không nghĩ tới ở trong phòng tìm một vòng, vẫn là không thấy được hình dáng của Nam Cung Tịch. Tịch thiếu gia, Tịch thiếu gia. Gọi vài tiếng, vẫn là không được đáp lại, Thanh Chi đành phải qua đi, mở ra cửa phòng. Canh giữ ở bên ngoài chính là Nhạc Phi, chỉ là nhìn Thanh Chi liếc mắt một cái, hắn lập tức xoay người đưa lưng về phía cô. Thanh Chi tiểu thư, xin lỗi, tôi không phải là cố ý mạo phạm. Thanh Chi cúi đầu nhìn bộ ngực của mình cơ hồ đã tràn ra khỏi áo tắm, liếc mắt một cái, nhướng mày, nhìn Nhạc Phi. Ngay cả thủ hạ đều thuần khiết như vậy, bạn trai của mình, thật sự quá hoàn mỹ, thật là chọc người yêu thích a. Không có việc gì. Thanh Chi tùy ý vẫy vẫy tay, Tịch thiếu gia đâu, hắn vừa rồi không phải còn ở bên trong sao? Lão đại nhờ tôi cùng tiểu thư nói tiếng xin lỗi, vừa rồi là hắn quá sốt ruột, nếu thiếu gia đã nhận định tiểu thư là bạn gái, hắn cũng không muốn tùy ý mạo phạm cô. Lão đại nói nếu làm như vậy, đối với cô thật là không tôn trọng, cho nên đi một gian phòng khác nghỉ ngơi rồi. Nhạc Phi nhẹ giọng nói, Thanh Chi trừng lớn hai tròng mắt, có điểm không tin vào lỗ tai của mình. Ý tứ lừa, Vịch thiếu gia bởi vì tôn trọng mình, tạm thời không muốn động vào cô sao? Chính là, cô thực muốn hắn, muốn côn thịt lớn của hắn, muốn hắn động vào thân thể này, hùng hăng địa chấn, không cần tôn trọng cây chó má gì. Cái kia, tay Tịch thiếu gia không phải bị thương sao? Tôi nghĩ mình nên giúp anh ấy xử lý một chút. Thanh Chi nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ giọng nói. Tuy rằng là thật sự rất muốn vì nam nhân mở ra hai chân, nhưng tạm thời cô còn không thể nói trắng ra như vậy. Không cần, tôi mới vừa giúp lão đại xử lý vết thương ở MU bàn tay. Nhạc Phi nói một cách thuần khiết, cũng là đương nhiên. Thanh Chi không muốn kết quả như vậy, cô chớp mắt, sốt ruột đến nỗi trong khoảng thời gian ngắn ngủi không biết muốn biểu đạt ý tứ của mình như thế nào. Nếu mở miệng, liền sẽ bại lộ ham muốn thật sự trong lòng cô ta. Nguyên lai, diễn vai hồn nhiên không dễ dàng, đặc biệt là gặp gỡ nam nhân thuần khiết như vậy. Kỳ thật, tôi, nếu là bạn gái của Tịch thiếu gia, cũng không quan trọng vấn đề mạo phạm này đâu. Nếu anh ấy muốn, tôi cũng sẽ không để ý, thật ra ả rất muốn nói, nhanh lên tới đây thao cô ta, hoa huyệt đã ướt đến không thành dạng, thậm chí nghĩ muốn trực tiếp đi vào phòng Nam Cung Tịch, đem hắn đè ở trên y giường. Chính là, ở trước mặt hắn, cô là một thiếu nữ sạch sẽ, đương nhiên cũng không thể quá chủ động. Thanh Chi tiểu thư, cô sớm một chút nghỉ ngơi đi, lão đại hẳn là đã ngủ, có chuyện gì ngày mai lại cùng lão đại nói. Nơi này là địa phương của lão đại, Thanh Chi tiểu thư không cần lo lắng, an tâm nghỉ ngơi liền tốt rồi. Điều nên nói đã nói xong, Nhạc Phi nhăn nhăn mày, xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đúng rồi. Lúc Thanh Chi đang gấp đến độ như kiến bò chê y chảo lửa, Nhạc Phi dừng lại bước chân. Thanh Chi tiểu thư, nơi này có rất nhiều cơ quan, xin đừng tùy ý đi lại. Không đợi Thanh Chi nói thêm cái gì nữa, Nhạc Phi tiếp tục bước về phía trước. Nhìn nam nhân sắp biến mất ở trước mặt mình, nữ nhân đứng ở trước cửa phòng khẩn trương bắt lấy khăn tắm, đuổi theo. Đại ca, tôi muốn biết phòng của Tịch thiếu gia ở đâu. Tôi... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người ngủ, có hơi sợ hãi. Cách chương.